Chương 585, phong vị mỹ thực. Lương ca, bên kia chính là thí nghiệm trồng trọt căn cứ chứ? Hạ Nhược Phi chỉ phía trước nhà ấm lều lớn hỏi. Đúng đấy, Lương Tề Siêu gật đầu nói, tổng cộng 200 mẫu tả hữu, vào lúc này chúng ta trước tiên đi ăn cơm, hồi đầu lại chuyên môn sắp xếp thời gian xin mời người đi thị sát từ Sydney quá trên đường tới bỏ ra 3 tiếng tả hữu, lúc này đã là hơn 1 giờ trưa, vì lẽ đó Lương Tề Siêu mới có thể đưa ra trước tiên đi ăn cơm. Cũng không thể để đường xa mà đến ông chủ tốt đẹp nữ đói bụng thị sát chứ, được đến nơi này một bên ta liền nghe an bài của ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lâm Sảo ở một bên nghe xong cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Na Nở Dê ở đảo nguyên nông trường sinh sống rất thời gian dài, đối với đảo nguyên nông trường tình huống là hiểu rõ, không nghĩ tới Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường bên này chỉ là thí nghiệm trồng trọt diện tích thì đạt đến 200 mẫu, đây cơ hồ liền là cả đảo nguyên nông trường diện tích. Đương nhiên, so với Sa U Nga Nở Hecta tiên cảnh nông trường tới nói, 200 mẫu đất chẳng qua là rất nhỏ bộ phận. Rất nhanh xe liền dọc theo sạch sẽ màu đen nhựa đường đường mặt lái đến tọa lạc ở hồ nhân tạo bên nông dân cá thể trang. Chúng ta đã đến, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lâm Sảo xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bình tĩnh hồ nước trong veo cùng xa xa xanh biếc đồng cỏ, thỉnh thoảng còn có chim sẹt qua hồ mặt, ở kính mặt một loại hồ nước bên trong triển khai mở một lăn tăn rung động. Không nhịn được hâm mộ hỏi, Lương ca, bình thường ngươi liền làm việc ở đây a, hoàn cảnh này cũng quá tốt rồi đi, Lương Tề Siêu cười nói, tí nhờ cơ lại đây du lịch là không sai, nếu như trường kỳ ở nơi này cũng quá nhàm chán, hấn tờ vạ lì khu vực vẫn tính phồn hoa, Úc Sở Chây Ly A rất. Nhiều nông trường đó mới gọi hoang vu, đây chu vi hơn 100 km hoang tàn vắng vẻ, đi tranh siêu thị cũng phải lái xe 2-3 tiếng. Hạ Nhược Phi trêu ghẹo nói, nếu như cảm thấy đến phát chán ngươi tùy thời có thể xin đi đẹp đế công tác, nơi đó nhưng là nơi phồn hoa, ta nghĩ đường lao tiên sinh nên sẽ đồng ý bớt đi a, Lương Tề Siêu trợn tròn mắt nói rằng, ta hiện đang nhiệt tình đang đủ đây chớ đả kích ta tính tích cực, Hạ Nhược Phi ngưỡng đầu cười ha hả. Xe mở ra nông bên trong trang cái kia tiểu cửa biệt thự ngừng lại. Nơi này là Lương Tề Siêu bình thường làm công cùng sinh hoạt địa phương, nông trường cái khác các công nhân có chuyên môn ký túc xá. Cũng có người sẽ ngủ ở Hunter Valley, tan tầm liền mình lái xe về nhà. Đương nhiên, lớn như vậy nông trường nhất định là có mình nhân viên bảo vệ, những người này bình thường phụ trách dò xét nông trường, ngoại trừ nghỉ ngơi ở ngoài là thường ở tại trong nông trường. Ba người xuống xe, Lương Tề Siêu hết sức tự giác gánh vác nắm hành lý nhiệm vụ, hắn nhanh chóng vòng tới sau xe mở cốp sau xe, đem Hạ Nhược Phi Lâm Sảo hành lý lấy ra, sau đó mang theo hai người đi vào biệt thự. Lương Tề Siêu vừa đi vừa cười nói, ta đã để người chuẩn bị bữa trưa, buổi trưa chúng ta liền ở nhà ăn, các ngươi một đường tàu xe mệt nhọc cũng so sánh cực khổ rồi, buổi chiều ở đây nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta mang bọn ngươi đến trên trấn đi dạo. Được, này hai ngày liền nghe ngươi an bài. Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ Nhược Phi mặc dù là mang Lâm Sảo đến Úc Sở Chây Ly A du lịch, nhưng la thân là ông chủ. Khẳng định không thể thiếu muốn ở hờn tờ vạ lỷ tiên cảnh nông trường ngưng lại 1-2 ngày, đặc biệt là thí nghiệm trồng trọt căn cứ là nhất định phải đi thị sát. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không vẫn ở tại tiên cảnh trong nông trường, tuy rằng ở đây phong quang như tranh vẽ, bất quá nếu mang Lâm Sảo đi ra, nhất định phải đi khắp nơi đi nhìn, giống Sydney, mẹn buộc các loại thành thị, khẳng định cũng là muốn đi. Ba người vừa nói chuyện vừa đi tiến vào biệt thự. Biệt thự nhỏ một tầng có phòng khách, phòng ăn, tiểu cởi mở nhà bếp cùng với một căn phòng khách đổi phòng làm việc, đây là Lương Tề Siêu bình thường chỗ làm việc. Ba người vào cửa khẩu, tiểu cởi mở trong phòng bếp một cái bạch nhân đại thúc nhô đầu ra, nhiệt tình chào hỏi, hoa hạ bằng hữu, hoan nên các ngươi, Lương Tề Siêu cười ha hả giới thiệu, Nhược Phi, Lâm Sảo, vị này chính là Bưu đại thúc, nông trường chúng ta chuyên trách nông phu, bất quá tài nấu nướng của hắn tốt vô cùng. Ta lần này đặc biệt mời hắn đến giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa tiếp theo, Lương Tề Siêu lại dùng tiếng Anh so sánh ngươi nói rằng, Bưu đại thúc, bọn họ là Hạ Nhược Phi cùng Lâm. Sảo, mùa hè là tiên cảnh nông trường cổ đông lớn một trong, vì lẽ đó kỳ thực ngươi hoan nghênh hắn là không thích hợp, bởi vì hắn là chủ nhân của nơi này. A nha, Bưu lộ ra khoa trương vẻ mặt nói rằng, hóa ra là ông chủ xa nhà, ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết hôm nay tới chính là ông chủ. Như vậy ta có thể chuẩn bị thêm mấy món ăn. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo tiếng Anh cũng không tệ, nghe vậy cũng không khỏi cười ha hả. Lương ca, người ngoại quốc này thật có ý tứ. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Bưu đại thúc yêu thích đùa giỡn, người khá vô cùng. Lương Tể Siêu nói rằng, bởi vì đã qua cơm trưa thời gian, vì lẽ đó mọi người đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Bưu thì lại bưng ra từ lâu chuẩn bị xong ốc sở chay li a phong vị mỹ thực. Bưu đại thúc, ngồi xuống ăn chung đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ông chủ, ta đã ăn cơm trưa. Bưu mỉm cười nói, rất vinh hạnh cho các ngươi phục vụ. Xin mời trước tiên nếm một chút thủ nghệ của ta đi. Bưu hôm nay chuẩn bị tốt mấy món ăn, đều là rất có ốc sở chay li a đặc sắc, có côn si lan thịt phái, hương thảo dầu cá nướng đứng hàng, chiên dầu cua bổng các loại, thậm chí còn có một đạo nướng chuột túi thịt. Chuột túi mặc dù là ốc sở chay li a mang tính tiêu chí biểu trưng động vật, bất quá chúng nó nhưng cỏ dại lan tràn, hàng năm chính phủ đều phải bỏ tiền tổ chức lượng lớn bắt giết, vì lẽ đó một cách tự nhiên cũng được trên bàn ăn mỹ vị. Lương Tể Siêu mở ra một chai rượu chát, cho tất cả mọi người đến hơi có chút đây, sau đó cười chào hỏi, đến đến, Nhược Phi, Lâm Sảo, các ngươi trước tiên ăn một chút gì điếm điếm cái bụng. Lâm Sảo gấp một cái nổ thành kim hoàng cua đồng bỏ vào trong miệng, chớ sau khi nhai mấy cái lộ ra kinh dị ánh mắt, nói rằng, mùi vị này thật là kỳ lạ à, thật giống không phải con cua mùi vị. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, kỳ thực này thịt cua đồng căn bản không phải thịt cua làm, mà là dùng màu trắng hiếp đáp đi xương phía sau làm thành chân cua hình dạng, sau đó tiến hành chiên dầu. Lần trước ta đến đã bị Lương ca xếp đặt một đạo. Lương Tể Siêu không khỏi ngưỡng đầu cười ha ha. Hạ Nhược Phi cũng gắp một mảnh nướng chuột túi thịt bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai phía sau nuốt xuống, sau đó hướng về vẫn đứng ở bên cạnh Bưu giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Bưu đại thúc, tài nấu nướng của ngươi tương đương chính tông, mùi vị phi thường tuyệt vời. Lâm Sảo cũng liền gật liên tục đầu, dùng tiếng Anh nói rằng, ăn rất ngon, cảm tạ Bưu đại thúc. Bưu cười đến con mắt đều híp thành một cái khe, nói rằng, xin mời chậm rãi hưởng dụng, còn có một đạo thịt gà ngọc nước cơm lập tức. Liên được nói xong, hắn liền xoay người đi nhà bếp. Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên, nói rằng, đến, mọi người đi một cái đi, vì gặp lại cụng ly buổi trưa đại gia chủ. Nếu như thưởng thức mỹ thực, uống rượu chỉ là lướt qua liền thôi, từ đầu tới cuối liền một chén rượu, mỗi lần đều là mân một hớp nhỏ. Không lâu sau, Bưu liền bưng nồng nặc thịt gà ngọc nước cơm đi lên. Mọi người mỗi người đều đánh một chén nhỏ, này thịt gà ngọc nước cơm hương vị 10 điểm nồng nặc, bao quát cái khác mấy món ăn, mặc dù không có trong khách sạn lớn đồ ăn như vậy tinh xảo, nhưng tất cả đều là tràn đầy chính tông ốc sở chay li a phong vị. Lâm Sảo ăn được say sưa ngon lành, bao quát đạo kia chuột túi thịt, vừa lúc mới bắt đầu na nở dê có chút không dám ăn, bất qua ở Hạ Nhược Phi cùng Lương Tể Siêu rực dây thêm cổ vũ hạ, vẫn là lấy dũng khí nếm trải một khối, sau đó nhất thời một phát mà không thể thu thập, liên tục ăn xong mấy khối. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi chuyên môn hướng về hy sinh thời gian nghỉ trưa vì bọn họ chuẩn bị bữa trưa Bưu bày tỏ cảm tạ, đồng thời đưa cho hắn một cái tinh xảo tiểu quạt giấy. Bưu đối với cái này tràn ngập hoa hạ gió hàng mỹ nghệ yêu thích không buông tay, nhiều lần đánh mở, thu hồi, giống đứa bé giống như cao hứng không ngậm mồm vào được. Bưu đối với Hạ Nhược Phi lễ vật bày tỏ cảm tạ, sau đó liền cáo từ rời đi biệt thự. Mà Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo thì lại phân đầu trở về phòng đi nghỉ ngơi, ngồi chi nở cái nửa giờ máy bay cùng 3 tiếng ô tô. Lâm Sảo nhỏ yếu thân thể đã rất mệt mỏi, na nở dê bây giờ nhìn lại tinh thần cũng không tệ lắm, hoàn toàn là bởi vì là lần đầu tiên tới tha hương nơi đất khách quê người cái kia loại hương phấn kinh lực. Lương Tể Siêu chuẩn bị cho bọn họ hai căn phòng khách đều ở đây lầu 3, ga trải giường, đệm chăn, gối đầu đều là mới tinh. Mỗi căn phòng đều có độc lập phòng rửa tay, bên trong mới tinh đồ rửa mặt cùng khăn mặt, áo tắm, chuẩn bị 10 điểm đầy đủ. Hạ Nhược Phi vọt vào tắm liền lên giường nghỉ ngơi, ở trên máy bay liên tục 3 lần hầu như lực lượng tinh thần tiêu hao hết, đối với hắn mà nói cũng là một không nhỏ tiêu hao. Rất nhanh hắn liền tiến vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Bất quá hắn cũng đi ngủ hơn 1 giờ, đã bị Lâm Sảo từ trong chăn kéo lên, này nha đầu tựa hồ hưng phấn sức lực còn không có quá. Ngủ trong chốc lát liền tỉnh rồi, liền đến tìm Hạ Nhược Phi cùng đi ra ngoài đi dạo hởn tờ và ly. Hạ Nhược Phi còn buồn ngủ nhìn điện thoại di động, vẫn chưa tới 4 giờ chiều, sau đó mới ý thức tới chính mình vừa nãy lại quên khóa cửa, cũng còn tốt hắn lúc ngủ là mặc áo ngủ, không phải vậy lại muốn ở Lâm Sảo trước mặt đi hết. Đối với này nha đầu ở trước mặt mình không có chút nào cấm kỵ nam nữ chi phòng, Hạ Nhược Phi cũng là 10 điểm đau đầu. Bất quá hắn đối với Lâm Sảo luôn luôn đều 10 điểm cưng chiều, cũng không nở tâm trách cứ na nở dê, chỉ là cười khổ làm cho nàng đi ra ngoài, chờ mình thay quần áo. Hạ Nhược Phi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo Lâm Sảo đi xuống lầu. Lương Tể Siêu cũng đã thức dậy, Hạ Nhược Phi thấy hắn đang bận, cũng không có để hắn bô y tiếp, tìm hắn cầm chìa khóa xe phía sau, liền lái tỉ cụt chuột mang theo Lâm Sảo rời đi nông trường, hướng về phía ngoài trấn nhỏ lái đến. Nhược Phi ca, buổi tối mang ta đi ngồi quán ba có được hay không? Lâm Sảo nói rằng, ta còn chưa từng có đi qua quán ba đầy không tốt. Hạ Nhược Phi cố ý nghiêm mặt nói rằng, quán ba cái loại địa phương đó rồng rắn lẫn lộn, ngươi một cô gái tốt nhất ít đi. Lâm Sảo không có chút nào sợ, cười hì hì nói, có Nhược Phi ca như vậy đại cao thủ ở, có gì đáng sợ chứ, nhiều nhất ta đáp ứng ngươi, nếu như không có ngươi bô y tiếp, tuyệt đối không đi quẩy rượu hộp đêm nơi như thế này. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, cái kia trạng vạng hỏi một chút Lương ca nói sau đi, ta đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Ừm, Lâm Sảo bẻ ngón tay đầu nói rằng, ta còn muốn đi ngồi khinh khí cầu, nghe nói hận tờ vạ lỷ khinh khí cầu ngắm cảnh phi thường thú vị, còn có, chúng ta đi Sydney thời điểm có thể hay không ngồi du thuyền A? Được, chỉ cần ngươi yêu thích, ta mang ngươi từng loại chơi đùa đi. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nói rằng, ư, Nhược Phi ca vạn tuế. Lâm Sảo giơ lên cao hai tay hoan hô nói. Lúc này xe vừa vặn đi qua huyết tiểu trang cửa, Hạ Nhược Phi chuyển đầu liếc mắt nhìn, phát hiện buổi trưa còn đại môn đóng chặt tiểu trang lại mở cửa, hơn nữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy Cutter. Huyết cùng thẻ bối lệ bác gái hai vợ chồng thân ảnh.